thức thôi con. Thương đế cha đâu ngồi trong đó, hay đốt hương ta mới bay về. Các con cứ vô minh mê muội, lập bàn thờ rồi bái lạy ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca tu hành trong rừng sâu, núi thẳm làm gì có bàn thờ để lễ bái. Các con thời nay cứ lập bàn thờ rồi tụng kinh bái lạy ở bên ngoài, vì tình thương ta cho cảm ứng thấy ánh sáng hào quang nhiệm màu để liêu ngộ Phật pháp cao thâm. Nhưng con ơi, ta ở trong con, ta nào ăn những đồ cũng kiêng. Các con cứ mê lầm bái lạy tìm Phật bên ngoài sao thấy hả con? Các con nên nhớ ta ở trong con, ta cũng ở bên ngoài khắp càn khôn vũ trụ. Những người đi bên con và ở gần bên con cũng là thương đế, sao con không lạy? Tượng Phật bằng gỗ hoặc đắp xi măng làm sao bằng Phật sống ở quanh con? Con lạy tượng Phật nhưng chỉ mắng mọi người thì có ích gì? Con rút nghiệp vào thân, con phải nhớ ta ở trong con, ta cũng ở bên ngoài các con. Lập bàn thờ bên trong, đón ta vào, ta sẽ dạy các con chân lý nhiệm màu các con ơi. Cứ si mê bái lạy bên ngoài nên cứ